Mời các bạn cùng theo dõi chương tiếp của tác phẩm Giáo hóa trường. Tác giả: Lôi Mễ. Người đọc: Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 4: Thiên sứ đường. Thầy Chu cười tủm tỉm, lục mấy cái túi giấy Phương Mộc xách tới. Ôi, cậu mua nhiều thế. Mặt Phương Mộc hơi đỏ. Tôi mua đồ không được khéo. Cậu nhìn thầy Chu dở ra một cái quần jean. Hy vọng A Phạm thích. Ừ, cậu thật chu đáo. Thầy Chu đem quần áo gấp xong, bỏ vào trong túi giấy. A Phạm quả thực cũng đến tuổi thích làm đẹp, nhưng mà sau này nên ít tặng cho nó mấy thứ này. Trẻ con ở đây tốt nhất là không bị nhiễm những thứ phù phiếm. Phương Mộc gật đầu. Đúng vậy. Vậy, lát nữa A Phạm về, cậu tự mình đưa cho nó. Phương Mộc vội vàng xua tay. Thầy hãy cứ đưa cho cô bé đi. Tôi, có lẽ không thích hợp. Thầy Chu ước lượng túi giấy trong tay. Con nhóc này quỷ lắm. Liếc mắt là có thể nhìn ra đây không phải tôi mua cho nó. Tiểu Triệu, Tiểu Triệu. Chị cả Triệu giơ hai tay đầy vào xà phòng đi tới. Chuyện gì? Đem cái này đưa cho Liêu Á Phàm, nói là chị đã mua cho nó, nhưng mà cũng đừng đưa cho nó hết, chia ra vài lần. Chị cả Triệu đi tới chăm chú nhìn bên trong cái túi giấy vài lần, ngẩng đầu hướng Phương Mộc cười cười. Ha ha, cũng rất thời thượng. Chị chỉ cửa một phòng đối diện. Tiểu Phương, bây giờ tôi không cầm được. Cậu giúp chị cầm đem vào trong phòng nhé. Phương Mộc lên tiếng đáp ứng, xách mấy cái túi giấy đi ra ngoài. Phòng chị cả Triệu không lớn, lại là mặt lưng, cho nên rất tối. Phương Mộc vừa vào cửa, đã cảm giác một làn khói mù mịt thổi tới. Cậu nhìn quanh bốn phía một chút, đem túi giấy đặt ở trên mép chiếc giường đơn nho nhỏ. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một chiếc tủ kéo 5 ngăn, một cái bàn và hai cái ghế. Trên tủ kéo đốt hai ngọn đèn bấc, ở giữa là một bát hương. Bên trong tàn hương rất dày, vài nén hương lập lòe, khói hương lượn lờ. Phía sau bát hương, khuôn mặt của một bé trai trong khung ảnh màu đen đang nhìn Phương Mộc nhoẻn miệng cười. Phương Mộc tiến đến trước tủ, trầm ngâm nhìn chăm chú vào ảnh chụp bé trai. Xem ra nó không quá 10 tuổi, trong ánh mắt có một chút ngượng ngùng, bộ dáng ra vẻ già dặn. Từ khóe miệng đến dáng cười, mang theo chút nghịch ngợm ngang bướng. Người chụp hình hẳn phải là người thân thiết của nó, có lẽ chính là chị cả Triệu. Đó là con trai của chị cả Triệu. Không biết từ lúc nào, thầy Chu cũng đi đến. Ông đứng bên cạnh Phương Mộc, nhìn chăm chú tấm ảnh trước mặt này. Phương Mộc nhìn về phía cửa, thấp giọng hỏi. Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Do bệnh sao? Không, tự sát. Phương Mộc lấy làm kinh hãi. Tự sát? Thầy Chu gật đầu. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời tấm ảnh. Một lúc lâu, ông thở dài một tiếng, cầm mấy nén hương từ chiếc tủ, châm ở đèn bấc, cắm vào trong bát hương. Lớp khói mỏng thoáng chốc đã dày hơn. Lúc sẩm tối, thầy Chu lại giữ Phương Mộc ở lại ăn cơm chiều lần nữa. Lần này cậu không hề từ chối, hơn nữa còn xung phong nhận giúp đỡ chị cả Triệu gọt vỏ khoai tây. Chị cả Triệu lúc đầu cảm thấy rất áy náy, kiên quyết không để Phương Mộc chạm vào. Nhưng Phương Mộc cứ khăng khăng mãi, cuối cùng đành phải đồng ý. Nhưng sau khi Phương Mộc gọt được 3 củ khoai tây, chị cả Triệu đã không cho cậu làm tiếp nữa. Cậu gọt vỏ dày quá, lại không đều, làm sao mà thái được. Phương Mộc đành chịu, chỉ có thể đi làm công việc đơn giản nhất, rửa khoai tây. Sao nhiều đất quá vậy? Phương Mộc đem đám khoai tây ngâm rửa xong, thì trong bồn nước trước mặt, rất nhanh nổi lên 2 tầng đất. biết sao được, thứ này rẻ mà. Chị cả Triệu vén vén tóc. Ông Chu mua một lượng lớn để dùng cho cô nhi viện. Tiền trong tay đã không nhiều lắm, mà tiền quyên góp ủng hộ được cũng ít, giúp đỡ thường xuyên như cậu lại càng ít đó. Nhiều trẻ con như vậy, cần tiền sinh hoạt, học phí, tiền chữa bệnh, không tiết kiệm sao được. Dạ, đúng là... Phương Mộc gật đầu. Thầy Chu thật vất vả. Nói đến đây, Phương Mộc nhìn từ phía, nhỏ giọng hỏi chị cả Triệu. Sao từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy vợ của thầy Chu đâu? Tôi đã hỏi ông ấy rồi, ông lão này chưa từng kết hôn, độc thân hơn nửa đời người rồi. Ôi! Trong lòng Phương Mộc không thể không kính nể. Xem ra cả đời ông ấy đều đem cho đàn trẻ con này. Đúng vậy, ông ấy là người rất khá. Chị cả Triệu nhìn lại hướng trong viện, thầy Chu đang ngồi ở trên luống hoa, trước mặt là một cô bé đang lau nước mắt. Thầy Chu vuốt đầu cô bé, vẻ mặt ôn hòa mà nói gì đó. Ông ấy lúc nào cũng tận tâm khuyên bảo người khác, bất luận mọi sự bận tâm phiền lòng gì, chỉ cần trò chuyện cùng lão Chu một hồi, thì buồn phiền gì cũng không còn nữa. Chị cả Triệu quay đầu, nhẹ nhàng nói. Đời này có thể gặp một người như thế, còn có thể cùng làm việc, không biết là đã tu mấy kiếp. Phương Mộc cười cười, không nhịn được quay đầu đi. Mặt trời đã lặn xuống hơn nửa dưới đường chân trời. Thầy Chu quay lưng lại ánh mặt trời, nửa người được một quầng sáng vàng chiếu tới, làm cho trời chiều nhìn càng trầm lắng. Cảnh vật hiện ra mờ mờ ảo ảo. Cô bé đã ngừng khóc, nước mắt vẫn còn ngắn dài chảy đầy trên mặt, đã lại nhoẻn miệng cười. Một thiếu nữ bất chợt từ cổng nhảy lại, vẻ tinh nghịch trên mặt vừa mới hiện ra, đã đột nhiên biến mất vì thấy trong bếp có người lạ. Là Liêu Á Phàm. Cô đang mặc một chiếc quần jean mới. Cô rõ ràng thấy người đang rửa khoai tây là Phương Mộc. Chợt a lên một tiếng, rồi vội vàng quay người chạy mất. Chị Triệu cười mắng. Cái cún này cứ càn quấy vậy đấy. Cái cún càn quấy Liêu Á Phàm đã nhanh chóng quay lại. Quần jean mới đã bị thay thế bằng cái quần thể thao cũ. Cô không nói một lời, đem chậu khoai tây tới bồn nước trước mặt, mải miết rửa. Phương Mộc có chút xấu hổ, đứng lên đi tới bên chậu nước rửa sạch tay, đứng tại chỗ một hồi, rồi lại quay người đi vào trong viện. Trước khi quay đi, cậu nghe thấy Liêu Á Phàm nói nhỏ với chị cả Triệu. Dì Triệu, cảm ơn dì. Trong viện thoáng cái đã đầy trẻ con, bọn chúng đa số gầy ốm, ăn vận sơ sài, nhưng biểu lộ trên mặt lại rất vô tư thoải mái, không khác gì những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ. Đây chính là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày của cô nhi viện. Vừa tan học, bọn trẻ trước mắt không chút keo kiệt mà tha hồ phung phí sức khỏe. Mà cũng chỉ có ở trong viện, những đứa trẻ khuyết tật mới không mặc cảm, nhiệt tình giải bày hết mọi tâm sự của mình với bạn bè đồng cảnh ngộ. Khắp nơi đều là tiếng nói cười, hòa cùng tiếng bọn trẻ đuổi nhau. Phương Mộc ngồi trên luống hoa, thả lỏng người, chậm rãi hút thuốc, không nói được gì. Ánh mắt của cậu lướt qua người bọn trẻ đang chạy qua chạy lại, trong lỗ mũi dâng lên cảm giác xúc động. Cậu nhớ lại lúc còn bé, cũng ở vùng nông thôn thô kịch thế này, cậu đã có những ngày tháng vui vẻ không thể nào quên được. Không thể tưởng tượng việc chạy nhảy đuổi nhau lại mang đến niềm vui cho bọn trẻ đến vậy. Phương Mộc chú ý tới bên sườn một luống hoa khác, một dáng người nho nhỏ đang nhìn xuyên thấu qua hoa tươi và cỏ xanh, nhìn chăm chú vào cậu. Khuôn mặt nó béo núc, hòa cùng con mắt méo sạch. Đây là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ. Đứa bé phát hiện Phương Mộc cũng đang nhìn nó, cười ré lên, cùng lúc vươn một tay về hướng cậu, dùng lực mà vung lên. Phương Mộc cười cười, cũng hướng nó khoát khoát tay. Đứa bé kia như được khích lệ, lại vung tay lên. Như thế vài lần, Phương Mộc cảm thấy đứa bé này thực ra muốn chơi ẩn tù tì với cậu. cũng phát hiện ra nó chỉ có hai ngón tay. Phương Mộc suy nghĩ một chút, mỗi lần đều xòe cả năm ngón tay ra giấy. Vì vậy, chủ nhân chiếc kéo kia cũng rất hài lòng, thắng lợi tới liên tục, làm cho nó càng cao hứng. Thậm chí nó còn chạy vội tới luống hoa, vấp ngã lại đứng dậy, tiếp tục cùng kẻ vĩnh viễn chỉ biết ra giấy kia chơi tiếp. Sắc trời mỗi lúc một tối dần lại, bóng dáng đứa bé trong khóm hoa ngày càng nhìn không rõ. Phương Mộc dần dần nhìn không rõ tay của nó, chỉ nghe thấy từ phía đối diện, tiếng cười khanh khách vang lên không ngớt. Bỗng nhiên Phương Mộc nhận ra có người ở bên cạnh mình. Quay đầu lại, trong bóng tối, Liêu Á Phàm đang đứng cách vài bước, lặng lặng nhìn cậu. Ăn cơm rồi. Vài giây đồng hồ sau, cô nhẹ nhàng nói. Bữa cơm rất đơn giản, cải trắng xào đậu hũ, sợi khoai tây, tương ớt cùng cơm tẻ. Phương Mộc được thấy Chu sắp xếp ở bên, ngồi đối diện với cậu, chính là Liêu Á Phàm. Liêu Á Phàm cũng không vội ăn cơm, trong tay ôm một đứa bé 1 tuổi, bị khuyết tật hai tay, bón cho nó ăn từng chút một. Cô để đứa bé dựa sát vào trong lòng mình, tay phải cầm thìa, tay trái cầm chiếc khăn. Tùy lúc mà chuẩn bị lau đồ ăn chảy xuống khóe miệng đứa bé. Thừa lúc nó nhai, Liêu Á Phàm bắt đầu xúc cơm và thức ăn đưa vào miệng mình. Thấy Phương Mộc tới lại bằng lòng ở lại ăn cơm, thầy Chu rất ngạc nhiên và vui vẻ. Có lẽ thấy đồ ăn quá sơ sài, thầy Chu hơi áy náy, lấy ra 2 chén rượu trắng, coi như đền bù. Rượu đúng là rượu ngon, ngay cả Phương Mộc là người không hiểu gì về rượu. Khi nhấp môi cũng cảm giác vị đậm đà lại rất êm. Chưa uống hết, thầy Chu đã chậc lưỡi cười cười nói. Rượu ngũ lương. Ôi, tôi chưa từng uống qua loại rượu nào ngon như vậy. Để tôi rót thêm cho cậu một chút. Không cần, không cần. Phương Mộc vội vàng xua tay. Chút nữa tôi còn phải lái xe. Hơn nữa rượu quý như vậy. Thầy giữ lại chiêu đãi khách quý đi. Thường dân như tôi uống cũng phí. Thầy Chu nhấp chén rượu, khéo léo nhấp một ngụm ngậm trong miệng, hồi lâu mới nuốt xuống. 2. Uống rượu ngũ lương, dường như cũng giống như uống nước, căn bản vị không đến từ lưỡi. Ông xoay xoay cái chén trong tay. Bây giờ ít có cơ hội được thưởng thức hương rượu thuần khiết. Đúng là có những thứ khi nó mất đi rồi, chúng ta mới hiểu được. Ha ha. Chị cả Triệu cười rộ lên trong tiếng cười ẩn chứa sự bi thương. Lúc ông lão còn lắm tiền nhiều của, chắc không thèm để việc này vào mắt. Khà khà, đúng vậy. Thầy Chu buông chén rượu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giờ nhớ lại, lúc đó thật là hoang phí tiền bạc a. Chu ra ra, một thằng bé nhanh tay, khoáng từ trong nồi canh ra được một cục thịt mỡ. Nhét vào miệng vừa nhai vừa hỏi. Trước đây ông rất nhiều tiền sao? Đúng vậy. Có bao nhiêu tiền ạ? Ha ha, thầy Chu cười tủm tỉm rồi xua xua tay trong không khí. Rất nhiều tiền. Vậy ông đã từng ngồi máy bay sao? Một đứa bé gái hỏi. Từng ngồi rồi. Hay quá a. Hay, thế nhưng lần đầu tiên đi máy bay ta rất sợ hãi, bị cái con chim sắt khổng lồ cứ chập chờn rung rinh như vậy bắt đi. Ta nghĩ nếu như nó ngã xuống, ta có lẽ đã xong đời. Bọn nhỏ cười rộ lên. Vậy ông từng ra nước ngoài sao? Có một bé gái hỏi tiếp. Đi rồi, đi rồi. Ông cũng sang nước Mỹ rồi sao? Sang rồi. Nước Mỹ là thế nào hả thầy? Có phải rất tốt không ạ? Đúng là rất tốt. Có điều ta thích nước chúng ta hơn. Vì sao ạ? Bởi vì nước Mỹ không có những tiểu bảo bối này của ta. Thầy Chu chìa tay vèo vèo mũi cô bé. Cô bé nhăn mũi nở nụ cười. Kể cho chúng cháu một chút về nước ngoài đi, Chu ra ra. Nước ngoài có gì hay đâu mà kể. Kể một chút đi, kể một chút đi. Bọn trẻ thất thủy bát thiệt, cứ năn nỉ mãi. Thầy Chu nhìn hơn chục đôi mắt đang chăm chú chờ đợi, cũng cảm thấy thích thú. Chú thích, thất thủy bát thiệt, tương tự như 9-10 người. Được, vậy ta sẽ kể một chút về trường đại học. Đó là trường đại học Phật giáo, một trong những trường đại học là tốt nhất thế giới. Hồi đó, mỗi ngày ta đều phải đi lên tầng cao nhất của tòa nhà màu trắng để nghe giảng bài. Bọn trẻ chăm chú lắng nghe, Liêu Á Phàm thậm chí còn quên mất bón cơm cho đứa bé trong lòng. Sắc mặt cô ửng đỏ, trong ánh mắt, tựa hồ có một thứ nửa như mơ mộng, nửa ghen tị. Cô đã trở thành một người trưởng thành thực sự, có đủ năng lực suy xét, Phương Mộc nghĩ. Liêu Á Phàm hiện tại không có khả năng tự lo cho cuộc sống bản thân, lại nghe viễn cảnh thiên đường từ miệng thầy Chu kể, rất dễ khiến cho cô phát sinh ảo tưởng của tuổi trẻ. Nhưng hiện thực hay tàn khốc như vậy? Ánh mắt Phương Mộc nhìn Liêu Á Phàm, trên người vẫn mặc một chiếc quần thể thao cũ xỉn, ngực nhói lên một cơn đau. Đứa bé ở trong lòng vì bị lạnh nhạt lâu, bất mãn khóc oa oa lên một tiếng. Như mới tỉnh dậy từ cơn mộng, Liêu Á Phàm vội xúc cơm canh, bón vào miệng nó. Không ngờ vừa đưa vào miệng, đứa bé đã bị sặc. Đứa bé vùng lên ho sặc sụa, thầy Chu cũng ngừng kể chuyện, vội vàng bảo chị Cả Triệu chăm sóc cho đứa bé một chút. Liêu Á Phàm đưa đứa bé cho chị Cả Triệu, mắt vẫn nhìn chằm chằm thầy Chu, tựa hồ mong được nghe ông kể chuyện tiếp. Nhưng điều thầy Chu quan tâm chính lúc này là đứa bé kia. Chờ cho đứa bé học ra một miếng khoai tây, ngừng ho, ông cũng quên đã kể tới địa phương nào rồi, chỉ phất tay nói cả nhà ăn nhanh lên một chút. Liêu Á Phàm có phần thất vọng, chậm rãi đưa bát không còn nhiều cơm lên miệng ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, thầy Chu lại pha một ấm trà, kéo Phương Mộc ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bọn trẻ đều tự kiếm chỗ chơi trò chơi. Liêu Á Phàm bưng một chậu lớn bát đũa, theo chị Cả Triệu vào nhà bếp. Trà cũng là trà ngon, Phương Mộc vừa cẩn thận nhấm nháp, vừa phỏng đoán nghề nghiệp và thân phận trước đây của thầy Chu. Có lẽ vì tối nay đã uống chút rượu, thầy Chu rất hứng thú nói chuyện. Nếu như sau này có điều kiện, ta sẽ làm một thư viện ở chỗ này làm ký túc xá cho nữ sinh. Thầy Chu vừa nói vừa ở trong sân khoa chân múa tay, tựa hồ trước mặt ông là một tòa lầu đích thực. Phương Mộc cười nghe ông nói cũng không xen vào. Thầy Chu cứ nói, rồi bỗng nhiên cười phì một tiếng. Nói thật, ông lắc đầu. Dù sao ngẫm lại, trước mắt có thể nuôi dạy đám trẻ con này khỏe mạnh, bước vào xã hội, ta đã rất tự hào rồi. Phương Mộc suy nghĩ một chút. Thầy mở cô nhi viện này, chắc tốn rất nhiều tiền. Ừ, thầy Chu gật đầu. Số tiền dành dụm cả nửa đời người của ta đều ở chỗ này cả. Phương Mộc trong lòng ngầm tính toán, sân 800 thước, cộng với tòa nhà 2 tầng đã là một con số rất lớn. Hơn nữa còn ăn mặc, chi dùng cho mọi người, tất cả cũng phải chi đến bạc triệu. Xem chừng phòng còn trống cũng không có mấy. Làm sao huy động được quyên góp của xã hội? Khà khà, cũng có nhiều người muốn bỏ tiền đầu tư, giúp đỡ, hiến tặng cho bọn trẻ. Thầy Chu cười cười. Ta không đồng ý, bởi vì bọn họ đều giống nhau, yêu cầu chúng ta phối hợp tuyên truyền cho họ. Thường thì một tay cầm tiền, tay kia xách máy quay. Nếu như... Phương Mộc cẩn thận cân nhắc từ ngữ. Có thể giải quyết phần nào khó khăn thực tế, cùng lắm có thể cho họ phối hợp quảng bá một chút. Không. Giọng nói của thầy Chu trầm thấp, nhưng ngữ khí thì kiên quyết. Bọn họ muốn lũ trẻ phải tỏ ra dáng vẻ hàm ơn. Đúng là họ có tiền thế, nhưng ta không thể để bọn trẻ của ta có cảm giác mình thấp kém. Thầy Chu hướng sang Phương Mộc. Cậu hẳn biết, cảnh ngộ của một người lúc còn bé sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lối sống của nó. Ông rời ánh mắt về phía những ô cửa sổ nhỏ sáng đèn. Bọn chúng đã bị người vứt bỏ. Ta muốn cố hết sức giảm bớt những việc có khả năng gây cho chúng bị tổn thương. mong muốn khi bọn chúng gia nhập vào xã hội, có thể quên đi cảnh ngộ này. Phương Mộc đã hiểu, thầy Chu lập ra cô nhi viện này, xem ra không chỉ là nơi nuôi sống những đứa trẻ bị bỏ rơi, mà còn vì mục tiêu dạy dỗ chúng thành những con người hoàn chỉnh, phát triển đầy đủ về nhân cách khi trở về xã hội. Điều này khiến cho trong lòng Phương Mộc tràn đầy niềm kính trọng với ông lão này. Tôi có thể giúp được thầy chút gì? Ha ha ha, thầy Chu cười ha ha, vỗ lên vai Phương Mộc mấy cái rất nặng. Cậu đã giúp ta rất nhiều. Tôi có làm được gì đâu, Phương Mộc nói, mặt hơi đỏ. Không, cậu là người duy nhất giúp đỡ ta mà không cần báo đáp. Thầy Chu nhìn Phương Mộc chăm chú nói. Ta đã từng mất đi lòng tin nơi tất cả mọi người. Cậu đã giúp đỡ ta một lần nữa tìm lại nó. Mặt Phương Mộc càng đỏ hơn. Kỳ thực, mấy năm rồi cậu đang trả nợ. Đó là sinh mệnh một con người. Với cậu bây giờ, có giúp đỡ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không đáng kể. Ánh mắt của cậu chuyển hướng sang tòa nhà hai tầng. Nó đã hoàn toàn bị bao vây bởi bóng đêm. Từ các cửa sổ nhỏ, hắt ra ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, phảng phất như một đôi mắt ấm áp, pha chút nghịch ngợm nhìn Phương Mộc và thầy Chu. Phương Mộc giật mình. Thầy Chu, tôi có một đề nghị. Ừ, cậu nói đi. Ông hãy nghĩ cho cô nhi viện một cái tên. Đặt tên ư? Vì sao? Ta không có ý định tuyên truyền nơi này. Không phải vì tuyên truyền nơi này. Phương Mộc chăm chú giảng giải. Là vì những đứa bé này, nếu như gọi là cô nhi viện, như vậy sợ rằng những đứa trẻ này vĩnh viễn sẽ không quên chúng đến từ cô nhi viện. Rất có lý. Thầy Chu rất hưng phấn. Cậu nói tiếp đi. Những đứa trẻ này hoặc là bị khuyết tật, hoặc là bị cha mẹ ruồng bỏ. Bọn chúng chắc chắn luôn đầy tự ti với bản thân mình. Phương Mộc dừng một chút. Muốn cho bọn chúng sau khi trưởng thành vẫn vui vẻ gắn bó và cảm thấy ấm áp khi nhớ về nơi đây, thì cần phải đặt cho chỗ này một cái tên. Thầy Chu đứng lên. Ha ha, Tiểu Phương, không ngờ suy nghĩ của cậu lại tỉ mỉ, kỹ càng như vậy. Ông đặt hai bàn tay lên miệng hô. Tập hợp nào, tập hợp, tất cả mọi người ra đây. Chỉ trong chốc lát, tòa nhà bắt đầu ầm ầm nhiệt náo hẳn lên, khác hẳn với không khí yên lặng trước đó. Vài phút sau, bọn trẻ chạy ra như bầy ong vỡ tổ. Chị cả Triệu và Liêu Á Phàm cũng theo ở phía sau, vừa đi vừa lau tay vào tạp dề. Thầy Chu đứng trên luống hoa bảo mọi người cùng quay lại. Vừa rồi, ta và chú Phương bàn bạc một chút. Ông chỉ Phương Mộc. Chúng ta quyết định đặt cho nhà ta một cái tên. Nhà mình có chịu không? Bọn trẻ phấn khích đứng lên. 9 người mới ý mà nhao nhao ủng hộ. Chị cả Triệu cũng mỉm cười. Ý nói bất kể thầy Chu muốn gì, bọn ta cũng sẽ ủng hộ. Vậy đại gia đình chúng ta nói xem, đặt một cái tên là gì thì tốt nhỉ? Đám người nhất thời yên tĩnh lại, từng đứa bé đều nhướng mày lên đăm chiêu suy nghĩ. Ngay cả những trẻ bị trở ngại về trí tuệ cũng bắt chước những đứa trẻ khác, làm ra dáng vẻ vắt óc suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, những cái tên liên tiếp vang lên trong đám người. Ái Tâm Tiểu Học, Cô Như Viện Hy Vọng, Viện Phúc Lợi Ngày Mai Tươi Sáng, Viện Từ Thiện Chu Gia Gia. Bọn trẻ đây đó thảo luận với nhau, khăng khăng cãi tên mình nghĩ ra là hay nhất. Thầy Chu cười ha hả nhìn đại gia đình của mình, khi thì cổ vũ những đứa bé nhút nhát lên tiếng, lúc lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trầm tư suy nghĩ. Ta nghĩ không nên tranh luận nữa. Chú lão, cô nhi viện này là do ông một tay xây dựng nên, thì tên của nó lấy tên ông là được rồi. Chị cả Triệu vung tay lên. Gọi là Chu Quốc Thanh Phúc Lợi Viện. Chú thích, viện phúc lợi trong sáng của họ Chu. Bọn trẻ nhao nhao hưởng ứng. Không, thầy Chu chậm rãi thu hồi ánh mắt đang hướng lên bầu trời đêm, trên mặt biểu lộ một nét mặt trịnh trọng mà ôn hòa, khóe miệng mỉm cười như trước, Thiên Sứ Đường. Ông nhẹ nhàng nói. Trong nháy mắt, không gian đều yên tĩnh trở lại, tựa hồ như bị ba tiếng vừa rồi làm cho mê hoặc. Chị cả Triệu, hai tay nâng lên trước ngực, giống như động tác của một người đang vỗ tay, thì bị dừng hình. Thiên Sứ Đường. Chị cả Triệu thì thào nói, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Thiên Sứ Đường. Âm thanh của đám trẻ con tại các phòng càng ngày càng vang dội. Thiên Sứ Đường, Thiên Sứ Đường. Dường như mỗi người đều chăm chú lẩm nhẩm đọc đi đọc lại ba chữ này, dùng môi với răng hưởng thụ nó một cách vui thích, hưởng thụ cái ý tứ thật đẹp của nó ẩn đằng sau. Một đứa trẻ nho nhỏ tên là Lạp Lạp kéo ống quần thầy Chu. Chu Gia Gia, ý của người là thế nào? Chúng ta đều là thiên sứ sao? Thầy Chu ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể đứa bé. Đúng vậy. Ông nhìn xung quanh những khuôn mặt đang chờ đợi. Các con, mỗi người, đều là thiên sứ. Phương Mộc bỗng nhiên cảm thấy trước mắt bừng sáng, tựa hồ như thực sự thấy vô số thiên sứ nhỏ đáng yêu. Bọn chúng mang đôi cánh trắng muốt, thuần khiết nhất trên thế giới, đang đối diện với cậu mỉm cười.